cổ thần hoán nã một phát súng, chiếc điện thoại lập tức vỡ vụn. Sắc mặt Thời Việt Nam tái xanh, ông lấy một tay ôm ngực, đầu ngửa ra thành ghế thở hổn hển. Lão quản gia giúp Thời Việt Nam vuốt ngực thuận khí, quay đầu bi thương nhìn cổ thần hoán, nói bậy, thiếu gia sao có thể chết. Cổ thần hoán liếc thủ hạ một cái, thủ hạ đó liền lập tức chạy tới kéo lão quản gia tách khỏi Thời Việt Nam. Cậu định làm gì lão gia? Tiểu cổ, cậu điên rồi, lão gia từng là chủ nhân của cậu, cậu vừa mới đáp ứng tôi sẽ không làm hại lão gia. Tôi cầu xin cậu đừng làm hại lão gia. Cổ thần hoán mắt điếc tai ngơ, hắn cầm súng tới gần Thời Việt Nam, từ trên cao nhìn xuống Thời Việt Nam ngã xuống ghế sofa thở dốc không ngừng. Kiêu ủa thực Thời Việt bị cổ thần hoán tác động rất lớn, nhưng ông vẫn cố gắng giữ tại một tia hy vọng, cổ thần hoán chỉ đang lừa gạt mình. Cổ thần hoán chĩa súng vào Thời Việt Nam. Người cuối cùng cha tôi gặp trước khi chết là ông, lần này tôi tới đây là để giết ông, cho nên dù ông không thừa nhận đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bỏ qua. Cổ thần hoán cười âm hiểm, con trai ông đang ở trên thiên đường, à không, ở dưới địa ngục chờ ông đấy. Dứt lời, Thời Việt Nam nghe thấy tiếng cổ thần hoán mở chốt an toàn, biết giờ chết của mình đã tới. Thời Việt Nam cảm thấy mọi hy vọng đã mất sạch, và bắt đầu chấp nhận rằng đứa con trai duy nhất của ông đã chết. Không biết là đau buồn vì vận mệnh, hay là nghĩ đến đứa con trai mình hết mực thương yêu phải chết oan uổng, khóe mắt Thời Việt Nam có chút ướt át, ngay sau đó, ông bật cười to. Cổ thần hoán thấy vậy liền lạnh giọng hỏi, ông cười cái gì? Không phải ngươi rất muốn biết nguyên nhân cái chết của cha ngươi sao? Được, ta cho ngươi biết. Thời Việt Nam lộ ra nụ cười âm lệ sắc bén như khi còn trẻ xưng bá một phương. Điều tra tốt lắm, cha ngươi đúng là do ta giết. Cả 10 người trong đội ngũ thiết kế của ông ta cũng đều do ta giết. Thời Việt Nam chậm rãi đứng dậy, có lẽ là cho rằng người duy nhất khiến ông vướng bận đã không còn, cho nên gương mặt Thời Việt Nam đầy vẻ tuyệt vọng. Kiêu ủa nhiên là ông. Cổ thần hoán nghiến răng, gằn ra từng chữ. Lão già chết tiệt này, muốn biết hài cốt của cha ngươi đang ở đâu đúng không? Thời Việt Nam vẫn cười, ngươi có biết chỗ đó đấy, không chỉ biết mà còn từng đi qua, hơn nữa chắc chắn ngươi đã nhìn thấy hài cốt của cha mình rồi. Con mẹ nó, ông nói nhảm cái gì vậy? Ngươi có biết tại sao người ngoài không hề biết Thời gia có một kho bạc khổng lồ dưới lòng đất không? Bởi vì tất cả người biết đều đã chết hết rồi. Thời Việt Nam cười rộ lên, ông muốn cổ thần hoán phải chịu nỗi đau sống không bằng chết này. Cha ngươi không chỉ thiết kế khóa mà còn là một kiến trúc sư. Ông ta và đồng đội tổng cộng 11 người bỏ ra nửa năm để kiến tạo kho bạc cho ta. Thời Việt Nam thản nhiên nói, sau khi tất cả công việc đã hoàn thành, ông ta và đồng đội của ông ta đều bị ta khóa trái cửa nhốt trong kho bạc, chết vì đói khát. Cổ thần hoán giống như nghĩ tới điều gì. Trong nháy mắt sắc mặt hắn thay đổi mấy lần. Sao thế? Nhớ ra rồi à? 4 năm trước khi Thời gia gặp hỏa hoạn, ngươi đã dẫn người xông vào kho bạc. Có phải đã nhìn thấy bên trong kho bạc có 11 bộ xương trắng đúng không? Hơi thở của cổ thần hoán dần dần trở nên nặng nề. Thời Việt Nam lại nói tiếp. Trong đó có hài cốt của cha ngươi đấy. Ha ha! Cổ thần hoán, ngươi có an táng cha ngươi không? Không chứ gì, chắc chắn khi đó ngươi chỉ lo vơ vét kho bạc Thời gia, chẳng liếc mắt nhìn cha ngươi lấy một cái. Cổ thần hoán vung tay đấm vào mặt Thời Việt Nam, Thời Việt Nam loạng choạng ngã xuống ghế, phun ra một ngụm máu. Cổ thần hoán như một con thú hoang mất đi khống chế, trong mắt dữ tợn vằn tơ máu. Hắn khom người túm cổ áo Thời Việt Nam, lại giáng thêm một đòn khiến ông ngã xuống đất. Hồi ức về trận hỏa hoạn năm ấy bắt đầu cắn nuốt lý trí của cổ thần hoán. Cổ thần hoán đã nhớ ra, 4 năm trước mặc dù phát hiện có rất nhiều xương người trong kho bạc nhưng vì không có nhiều thời gian nên hắn không để ý tới. Sau đó hắn không chút do dự cùng các anh em của mình cài bom phá hủy khiến kho bạc Thời gia nổ tung không còn dấu tích. Xong xuôi hắn mới vội vàng chạy vào biệt thự châm lửa phóng hỏa. Hắn không hề biết hắn đã tự tay chôn vùi hài cốt của cha mình, và càng không biết người cha hắn luôn tìm kiếm bấy lâu nay đang ở gần hắn như vậy. thời Việt Nam ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Ông lau vết máu, vừa cười đắc ý vừa nhìn Cổ Thần Hoán. Ông chẳng còn gì cả, cho nên cũng không sợ cái chết. Cổ Thần Hoán giết con trai ông, cho nên ông muốn hắn vĩnh viễn phải sống trong day dứt hổ thẹn với cha mẹ. Sắc mặt Cổ Thần Hoán vô cùng dọa người. Hắn rút súng nhắm thẳng vào đầu thời Việt Nam, hô hấp hỗn loạn đến nỗi như muốn xé toạc lá phổi của hắn. Thời Việt Nam nhìn họng súng đen ngòm, sắc mặt vẫn bình tĩnh, ánh mắt ông rũ xuống, lặng lặng chờ Cổ Thần Hoán nổ súng. Cổ Thần Hoán như tu la dưới địa ngục, đám người hầu đều cho rằng lần này Cổ Thần Hoán nhất định sẽ bắn chết thời Việt Nam, nhưng đợi rất lâu, tiếng súng vẫn chưa vang lên. Đáng chết! Cổ Thần Hoán mắng một câu, đầu óc đau dữ dội, giọng nói của Thời Thiên xoắn chặt tâm trí hắn. Cổ Thần Hoán, nếu anh giết chết cha tôi sẽ tự sát xuống âm phủ bồi tội với ông ấy. Nếu anh làm cha tôi bị thương bao nhiêu vết, tôi sẽ rạch lên mặt mình bấy nhiêu lần. Nếu anh tra tấn cha tôi khiến ông ấy sống trong đau đớn, những ngày sau này tôi sẽ sa đọa trên giường cùng các loại nam nhân. Anh thử đoán xem tôi có dám không? Cổ Thần Hoán, Thời Thiên tôi đang đánh cược với anh, đánh cược rằng anh sợ tôi chết. Tôi không cần cái mạng này nữa, cho nên tôi dám cược. Cổ Thần Hoán giống to, hắn quăng khẩu súng vào vách tường rồi tóm lấy cổ áo Thời Việt Nam, lôi Thời Việt Nam đứng dậy. Lão già, ông nghe cho rõ đây. Con trai ông còn sống, nếu không muốn cậu ta xảy ra chuyện thì ông cũng phải sống thật tốt cho tôi. Lẽ ra cái hắn cần nói không phải là những lời này. Nghe thấy Thời Thiên còn sống, đáy mắt Thời Việt Nam lóe lên tia sáng, ông nghẹn ngào. Tiểu Thiên, nó còn sống. Cậu ta không biết gì cả, ông cũng phải giả vờ như đêm nay không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nếu không, tôi sẽ lấy cái mạng đáng chết của ông. Cổ Thần Hoán buông tay, quay người rời đi. Ở đây nhiều thêm một giây sợ rằng hắn sẽ không nhịn được bẻ cổ Thời Việt Nam. Cổ Thần Hoán trở về biệt thự, triệu tập mấy chục thủ hạ đến phía sau biệt thự. Năm đó kho bạc thời gia được kiến tạo ở hậu hoa viên, nơi này sớm đã bị san bằng để gieo trồng các loại hoa cỏ. Cổ Thần Hoán sai người bắt đầu đào bới. Bất chợt trời đổ cơn mưa, một thủ hạ rất chu đáo bung dù che cho Cổ Thần Hoán. Đúng lúc này, Hứa Vực đưa điện thoại cho Cổ Thần Hoán, nói: Thần ca, Dư tiên sinh gọi tới, nói ở ngôi sao Thời tiên sinh bị nghiêm. Hứa Vực còn chưa nói dứt câu, Cổ Thần Hoán đã chụp lấy chiếc điện thoại ném vào hồ nước gần đó. Đêm nay tôi không muốn nghe thấy bất kỳ cái gì liên quan đến Thời Việt Nam và con trai ông ta. Vâng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, tối hôm qua mơ mơ hồ hồ, Thời Thiên cảm thấy có một vật mềm mại ấm áp đang nhẹ nhàng lau mặt cho mình. Cậu nhíu mày, đôi mắt chậm mãi mở ra, ánh mắt có chút mông lung. Ngủ thúc. Thời Thiên khàn khàn gọi một tiếng. Tỉnh rồi à? Nghiêm Ngũ đặt khăn xuống, ôn nhu nhìn Thời Thiên chăm chú. Uống nhiều rượu như vậy, rất khó chịu phải không? Thời Thiên có cảm giác đầu óc mình là một mảnh hỗn độn, suy nghĩ vô cùng trì trệ. Cậu khép hờ hai mắt, bàn tay lần mò trên giường giống như đang tìm vật gì đó, cho đến khi tay cậu chạm vào tay Nghiêm Ngũ. Thật sự rất lâu rồi Ngũ thúc không tới thăm con. Lời Thời Thiên nói khiến lòng Nghiêm Ngũ mềm nhũn, gã đưa tay vuốt má Thời Thiên, thấp giọng nói, đứa nhỏ ngốc này. Thời Thiên mím mím đôi môi, nói, con muốn uống nước. Nghiêm Ngũ lập tức đứng dậy rót nước cho Thời Thiên, gã đặt tay sau gáy đỡ Thời Thiên ngồi dậy, cho cậu tựa hẳn vào lòng mình, sau đó đưa cốc nước đến bên khóe môi cậu. Có vẻ như Thời Thiên rất khát, cậu uống hết cốc nước xong mới hài lòng nằm xuống, điều chỉnh tư thế thoải mái rồi lại thiếp đi một cách ngon lành. Nghiêm Ngũ cởi áo khoác và giày cho Thời Thiên, rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu. Đứng cạnh giường, Nghiêm Ngũ nhìn Thời Thiên đang say ngủ bằng ánh mắt phức tạp. Rất lâu sau, giống như đã hạ quyết tâm thực hiện một điều gì đó to lớn lắm, Nghiêm Ngũ cởi áo khoác rồi vén chăn lên nằm xuống giường, ôm gọn Thời Thiên vào lòng. Cảm giác này thật thoải mái. Cảm giác khi được ôm chặt thứ mà mình khao khát đã lâu khiến Nghiêm Ngũ thỏa mãn cực kỳ. Mấy phút sau, Nghiêm Ngũ lại ngồi dậy bước xuống giường, một lần nữa đắp kín chăn cho Thời Thiên, sau đó mới rời khỏi phòng bước vào phòng cách vách. Ly Giản đang đứng trước gương chải chuốt ngắm nghía, thấy Nghiêm Ngũ bước vào, y vội chạy tới kéo cánh tay Nghiêm Ngũ, cười khúc khích kéo Nghiêm Ngũ ngồi xuống giường. Ngũ thúc, cơm nước bưng đến tận miệng rồi mà ngài còn không ăn sao? Chẳng lẽ ngài chỉ có ham muốn với một mình em? Em ấy say rồi. Nghiêm Ngũ cởi quần áo, đổi sang áo ngủ, nhàn nhạt nói. Tôi sẽ không làm vậy nếu em ấy không muốn. Em hiểu, ngài từng nói muốn cậu ta cam tâm tình nguyện mà. Ly Dĩ An trèo lên giường quỳ xuống, xoa bóp vai cho Nghiêm Ngũ, nhỏ giọng cười nói. Trên đời này, người thật lòng yêu cậu ta chắc chỉ có Ngũ thúc thôi. Chờ đến khi cậu ta nhận ra Ngũ thúc tốt nhất, nhất định sẽ bỏ bóng tối đi theo ánh sáng, lao vào vòng tay ngài. Ha ha! Ngày hôm sau, Thời Thiên tỉnh giấc nhờ tiếng chuông điện thoại. Vì mỗi ngày đều phải đi làm nên cậu luôn đặt báo thức. Thời Thiên cảm thấy rất chóng mặt, ngồi trên giường một lát mới tỉnh táo lại, cũng dần nhớ ra chuyện tối hôm qua. Dự sinh nhật của bạn tốt Quan Lĩnh, biết là Dư Thẳng có âm mưu nên cậu luôn cố gắng giữ tỉnh táo. Ai ngờ cậu liên lục bị Quan Lĩnh chuốc rượu, say lúc nào không biết. Thời Thiên mơ hồ nhớ lại tối hôm qua. Sau khi cậu say, Dư Thẳng đã xuất hiện, cả Ngũ thúc cũng xuất hiện. Thời Thiên vừa mới định mặc quần áo thì Nghiêm Ngũ đẩy cửa bước vào. Nghiêm Ngũ hơi bất ngờ khi thấy Thời Thiên dậy sớm như vậy. Hôm qua con uống rất nhiều rượu, nên ngủ thêm lát nữa đi. Ngũ thúc. Thời Thiên kinh ngạc. Sao thúc lại ở đây? Hôm qua lúc con uống say đã gửi tin nhắn cho ta nói muốn ta đến đón con không nhớ sao? Nghiêm Ngũ mỉm cười, đặt một túi quần áo xuống giường. Đây là đồ sáng nay ta sai người mua cho con, mau thay đi. Thời Thiên nhận túi quần áo, lễ phép nói lời cảm ơn, nhưng trong lòng lại vô cùng khó hiểu. Cậu không nhớ mình đã gửi tin nhắn cho Nghiêm Ngũ. Rửa mặt xong thì xuống nhà ăn dưới lầu, ta sẽ bảo đầu bếp làm vài món con thích ăn. Không cần phiền phức như vậy đâu. Thời Thiên vội nói, chỉ là điểm tâm thôi mà, con ăn qua loa chút gì đó là được. Vậy sao được? Nghiêm Ngũ nói, 6-7 năm rồi con mới ăn điểm tâm với Ngũ thúc, con nhất định phải coi trọng. Thời Thiên cảm thấy lời này có chút quái dị, nhưng cậu không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Nghiêm Ngũ rời khỏi phòng, Thời Thiên tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo Nghiêm Ngũ mua cho cậu rồi xuống tầng đến nhà ăn. Vào thang máy, Thời Thiên mở điện thoại tìm tin nhắn mới nhất. Quả nhiên tìm thấy tin nhắn gửi cho Nghiêm Ngũ tối qua. Ngũ thúc, con uống hơi nhiều, con đang ở phòng trong ngôi sao, tới đón con được không? Nhìn mẩu tin ngắn ngủi, Thời Thiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đây tuyệt đối không phải là tin nhắn của cậu. Tối hôm qua say như vậy, cậu không thể nào soạn ra một tin nhắn hoàn chỉnh như thế này. Hơn nữa cậu không hề nhớ mình ngủ trong phòng nào của ngôi sao. Sao có thể viết ra rõ ràng như trong tin nhắn? Đột nhiên, Thời Thiên nhớ tới Dư Thẳng. Hình như tối qua Dư Thẳng ngồi trên giường cạnh cậu lẩm bẩm nói gì đó, sau đó đổ chất lỏng nóng rực vào miệng cậu. Lẽ nào là anh ta? Gọi Nghiêm Ngũ đến đón cậu là âm mưu của anh ta. Người không biết rõ Dư Thẳng chỉ sợ còn tin tưởng anh ta là người tốt. Vẫn còn nghi hoặc, Thời Thiên đã đến trước cửa phòng. Ăn, xa xa nhìn thấy Nghiêm Ngũ ngồi bên cửa sổ mỉm cười nhìn cậu, trước mặt gã bày đầy những món điểm tâm ngon lành, đúng là những món ăn trước đây cậu thích. Muốn đến công ty kịp giờ nên Thời Thiên ăn rất nhanh, Nghiêm Ngũ gần như không ăn gì cả, ân cần gắp thức ăn cho Thời Thiên, múc canh cho cậu. Sắc mặt và động tác của Nghiêm Ngũ từ đầu đến cuối đều rất tự nhiên, gã nhìn vào mắt Thời Thiên, ôn hòa như gió thổi. Ăn từ từ thôi. Lát nữa muốn đi đâu ta sẽ bảo tài xế đưa con đi. Vậy làm phiền Ngũ thúc rồi. Cảm giác thân thiết lại ùa về. Thời Thiên nói chuyện với Nghiêm Ngũ tự nhiên như hồi còn bé. Thời Thiên, vẫn là câu nói kia. Nếu con gặp phải khó khăn gì thì hãy đến tìm Ngũ thúc. Ngũ thúc nhất định sẽ giúp đỡ con. Thời Thiên bị sặc. Cậu dùng khăn lau miệng, mất tự nhiên nói. Con sống rất tốt, cho dù gặp phải khó khăn. Con tin là con sẽ tự giải quyết được. Nghiêm Ngũ cười cười. Ăn đi, nếu không đủ ta sẽ bảo đầu bếp làm thêm. Ăn xong điểm tâm, Nghiêm Ngũ bảo tài xế đưa Thời Thiên đi. Thời Thiên không đến công ty ngay mà xuống bãi đỗ xe của Ngôi Sao, lấy xe của mình lái đến công ty. Trên đường, Thời Thiên cố nhớ lại tối hôm qua, nhưng mãi vẫn chỉ nhớ được những hình ảnh mơ hồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, chẳng là cái quái gì từ tối hôm qua đến giờ trời vẫn đổ mưa không ngừng. Cổ Thần Hoán và mấy chục thủ hạ hắn triệu tập đến đào đất đều một đêm không ngủ. Tâm lý bị giày vò suốt mười mấy tiếng, hai mắt Cổ Thần Hoán mệt mỏi đầy tơ máu. Đã tìm được hài cốt, nhưng không cách nào chắp vá hoàn chỉnh, đa số chỉ còn lại mảnh vỡ. Bom năm đó đã phá hủy tất cả. Bận rộn suốt đêm, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, bởi sắc mặt Cổ Thần Hoán đáng sợ đến nỗi khiến họ rợn cả tóc gáy. Trong số họ có vài thủ hạ theo Cổ Thần Hoán đã 4 năm, nhưng chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của hắn. Xung quanh hắn, hận ý, phẫn nộ, thống khổ, tuyệt vọng đang không ngừng khuếch đại. Rạng sáng, những mảnh hài cốt đó được Cổ Thần Hoán an táng cùng chỗ mộ mẹ hắn. Yên lặng đứng suốt 2 tiếng đồng hồ trong nghĩa trang, Cổ Thần Hoán mới xoay người rời đi. Khi trở lại biệt thự, cả người Cổ Thần Hoán ướt sũng nước mưa. Dư Thẳng đã đến đây từ rất sớm, y hỏi người hầu nên cũng biết chuyện xảy ra tối qua. Dư Thẳng dặn người hầu làm chút canh nóng, sau đó xả nước ấm vào bồn tắm, chuẩn bị xong tất cả thì vừa lúc Cổ Thần Hoán trở về. Cả đêm không ngủ, dầm mưa ướt hết áo quần khiến Cổ Thần Hoán có chút lôi thôi, ánh mắt hắn cực độ lạnh lẽo. Cổ Thần Hoán vào phòng tắm, vốn định tắm bằng vòi hoa sen, nhưng nhìn thấy nước nóng đã xả sẵn trong bồn. Hắn liền không chút lưỡng lự cởi quần áo ngồi vào bồn tắm. Làn nước ấm áp bao lấy thân thể, xua tan đi mọi mệt mỏi. 4 năm qua, Cổ Thần Hoán chưa bao giờ thấy lạnh như ngày hôm nay, trái tim như ngâm trong vung nước lạnh giá, trải qua một đêm kết lên một tầng băng xương lạnh lẽo. Hiện tại, hắn có chút không dám đi thăm mộ cha mẹ mình. Lẽ ra ai đó sẽ phải trả giá vì cái chết của cha hắn. Nhưng mặc dù đã biết được hung thủ, Cổ Thần Hoán lại không thể trả thù. Nỗi đau xót mà phẫn hận này đang giờ giờ khắc khắc tra tấn hắn. Bởi hắn không những cho hung thủ giết chết cha hắn một cuộc sống sung túc no đủ, mà hắn còn đem lòng yêu con trai ông ta. Nỗi hận của hắn chỉ có thể giữ trong lòng để tự dằn vặt bản thân. Cổ Thần Hoán giơ tay xoa mi tâm, vô tình liếc sang bên thì nhìn thấy Dư Thẳng đã đứng bên cạnh hắn không biết từ lúc nào. Dư Thẳng ngồi lên thành bồn tắm, cúi đầu chuyên chú xoa bóp vai cho Cổ Thần Hoán. Y thấy Cổ Thần Hoán mở mắt ra liền cố tình thò tay xuống nước nắm lấy tay hắn. Kêu ủa đúng như y dự đoán, Cổ Thần Hoán nhìn thấy vết bỏng trên tay oai, tay cậu bị sao vậy? Cổ Thần Hoán hỏi, sao lại đỏ như thế? Không có việc gì. Dư Thẳng nhẹ giọng đáp, em chỉ bị bỏng nhẹ thôi. Cậu phải cẩn thận chứ. Thời Thiên không cố ý đâu. Dư Thẳng quan sát sắc mặt Cổ Thần Hoán, cẩn thận nói, chỉ là cậu ấy uống say quá nên đã làm đổ canh giải rượu thôi. Cậu vất vả rồi. Nhắc tới Thời Thiên, sắc mặt Cổ Thần Hoán trở nên lạnh lùng, trong đầu hắn đang cố tách Thời Thiên ra khỏi thời Việt Nam. Đây là quả báo dành cho thời Việt Nam, Thời Thiên không có lỗi gì cả, cậu không cần phải chịu trách nhiệm về cái chết của cha hắn. Cổ Thần Hoán phát hiện hắn phải đứng về phía Thời Thiên suy nghĩ cho cậu mới có thể ngăn cản những ý nghĩ cực đoan trong đầu. Tối hôm qua cậu gọi điện cho tôi, hình như là báo cáo liên quan đến Thời Thiên phải không? Cổ Thần Hoán nhớ lại, hôm qua Hứa Vực đưa điện thoại cho hắn, bị hắn ném xuống hồ nước. Có chuyện gì vậy? Dư Thẳng dừng tay lại, vẻ mặt y có chút bối rối. Thần ca, xin lỗi, thật xin lỗi. Cổ Thần Hoán mở mắt ra lần nữa, đã xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua Thời Thiên uống say, em sắp xếp cho cậu ấy ngủ lại ở Ngôi Sao. Sau đó Ngũ Thúc đột nhiên dẫn người xông vào mang Thời Thiên đi. Em không dám cản đường cho nên mới gọi điện cho thần ca, nhưng không liên lạc được. Cái gì? Cổ Thần Hoán đứng dậy khỏi bồn tắm, lạnh lùng hỏi, em ấy qua đêm với Nghiêm Ngũ. Vâng, hình như là vậy. Cổ Thần Hoán vội vàng rời khỏi phòng tắm, dùng khăn bông lau qua loa mấy cái rồi mặc quần áo vào. chiếc điện thoại hôm qua bị cổ thần hoán ném xuống hồ đã được thủ hạ của hắn tìm về, sửa chữa trong khoảng thời gian ngắn nhất, khôi phục lại nguyên dạng đặt trước mặt hắn. Hắn đã từng căn dặn thủ hạ không nên nảy sinh mâu thuẫn với Nghiêm Ngụ ở cây thị, chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của hắn thì Nghiêm Ngụ thích làm gì thì làm, nếu không có mệnh lệnh của hắn, không nên dây dưa với Nghiêm Ngụ, bí mật giám sát gã là đủ rồi. Cổ thần hoán chưa khẳng định sự quan trọng của thời thiên đối với hắn trước mặt các thủ hạ của hắn. Nếu hôm qua người bị Nghiêm Ngụ đưa đi không phải thời thiên mà là Dư Thẳng, thì cho dù không có mệnh lệnh của cổ thần hoán đi chăng nữa bọn họ cũng sẽ cứu Dư Thẳng về bằng mọi giá. Nhưng còn thời thiên, cổ thần hoán nhấc điện thoại lên, vừa đi ra ngoài vừa bấm số gọi điện cho thời thiên. Đầu bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo lạnh nhạt của cậu. Tôi đang bận, lát nữa nói chuyện được không? Em đang ở công ty. Ừ. Cổ thần hoán nắm chặt điện thoại. Giọng nói của hắn bắt đầu tỏa ra hàn ý. Tối hôm qua em ở đâu? Anh vẫn phái người theo dõi tôi còn gì? Còn cần tôi phải trả lời sao? Vốn đang nóng giận, thấy thời thiên thờ ơ như vậy cổ thần hoán rốt cuộc mất khống chế giống to. Mẹ nó, em ngủ với lão già Nghiêm Ngụ kia đúng không? Hả? Có đúng không? Thời thiên sửng sốt, sau khi hiểu ra ý tứ của cổ thần hoán, cậu lớn tiếng hét lên. Cổ thần hoán, Ngụ thúc không phải... anh. Nói xong, thời thiên cúp điện thoại. Cách dùng từ của cổ thần hoán khiến thời thiên tức giận, cậu không hiểu việc mình ngủ ở chỗ Nghiêm Ngụ thì liên quan gì đến cổ thần hoán. Nghiêm Ngụ là vị thúc thúc cậu ngưỡng mộ từ nhỏ, ngoại trừ thời Việt Nam và lão quản gia, gã là người duy nhất có thể khiến thời thiên coi gã như thân nhân của mình. Cậu uống rượu say được Nghiêm Ngụ đưa đến chỗ gã ngủ một đêm cũng giống như hồi trước cậu ngủ chung với quan lĩnh vậy, chỉ là chuyện nhỏ không nhất thiết phải xé ra to. Nhỏ tới nỗi không nhất thiết phải báo cáo cho cổ thần hoán. Lời cổ thần hoán nói khiến cậu rất không thoải mái. Cậu nghĩ cổ thần hoán quá mẫn cảm nên mới tưởng tượng ra quan hệ xấu xa giữa cậu và Nghiêm Ngụ. Người bình thường chẳng ai suy nghĩ như cổ thần hoán cả. Cúp điện thoại xong, thời thiên mới nhận ra cậu quả thật có hơi kích động. Dù sao hiện tại cậu đang là tình nhân của cổ thần hoán. Hơn nữa, cậu cần tiền của hắn. Do dự mãi thời thiên mới gọi lại, nhưng không liên lạc được. Điều duy nhất cậu nghĩ tới là cổ thần hoán đã ném chiếc điện thoại xấu số kia vào tường. Qua tiếng giống vừa rồi của cổ thần hoán, thời thiên mơ hồ cảm thấy hôm nay cổ thần hoán nóng nảy khác thường. Không biết qua bao lâu, Chu Khảm tới công ty của thời thiên. Biết là do cổ thần hoán phái tới cho nên thời thiên cũng không ngăn cản, để mặc hắn xông vào văn phòng của mình. Đi thôi, thần ca đang chờ mày đấy. Chu Khảm hất hàm, cười khẩy. Hay là muốn tao đánh ngất mày khiêng vào trong xe? Chờ tôi 10 phút. Thời thiên không ngẩng đầu lên, nói. Anh cứ ngồi đó đi. Ai yêu mày xem thì hiểu được gì chứ? Chu Khảm chế giễu không chút khách khí. Công ty này là của thần ca. Mày không cần phải giả danh tri thức ở đây đâu. Thời thiên nhấc mí mắt, cười lạnh một tiếng rồi lại cúi xuống gõ máy tính. Chu Khảm tiến tới vỗ mạnh xuống mặt bàn, tiếng vang rất lớn. Thằng danh con, mày chỉ dám ngang ngược khi có thần ca chống lưng thôi. Một ngày nào đó thần ca chơi chán mày rồi, con mẹ nó mày liền chẳng là cái quái gì cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22. Kẻ nhu nhược biết Chu Khảm sẽ không chờ nổi mười mấy phút nên thời thiên cũng không lề mề. Cậu không thèm bận tâm tiếng mắng chửi của Chu Khảm, sắp xếp xong giấy tờ liền rời khỏi công ty. Thời thiên nghĩ ngồi trong xe Chu Khảm sẽ bị hắn chế giễu châm chọc nên cậu tự lái xe của mình đến chỗ cổ thần hoán, còn Chu Khảm lái một chiếc xe khác theo sát đằng sau cậu. Vừa mới đi được một đoạn, điện thoại thời thiên đổ chuông, là quan lĩnh gọi tới. Thời thiên có mang theo tai nghe, cậu vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại. Đầu tiên quan lĩnh hỏi thăm sức khỏe thời thiên, dù sao hôm qua thời thiên say đến nửa sống nửa chết khiến hắn thực sự có hơi lo lắng. Sau đó quan lĩnh chế giễu tửu lượng quá kém của thời thiên, cuối cùng mới úp úp mở mở hỏi. Này, đêm qua ông chủ của tôi không làm gì cậu chứ? Ông chủ của cậu, Dư Thẳng à?